Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 128, tuyệt vọng. 3 ngày thời gian chớp mắt đi qua, Nathaniel bọn hắn tại Quang Huy Đế Quốc, Sith Đế Quốc, Babylon Đế Quốc, Tinh Linh Đế Quốc, Đế Quốc Thú Nhân, Phương Khối Đế Quốc 6 cái trong Đế Quốc. Tổng cộng thành lập 6 tòa siêu cấp truyền tống trận. 3 ngày nay bên trong, trong trò chơi tuyệt đại bộ phận cao cấp người chơi tụ tập tới. Thế tất yếu hạ gục Trần Binh. Ngày nọ buổi chiều, 6 đại siêu cấp truyền tống trận chính thức mở ra. Cấp 47 trở lên người chơi dồn dập đi đến trên truyền tống trận, truyền đưa đến man hoang rừng rậm. Cái này là man hoang rừng rậm. Quả nhiên rung động, hoang vu mà mênh mang. Đáng tiếc không gặp được quái vật. Nghe nói man hoang rừng rậm quái vật vô cùng lớn lao. Thật có quái vật, ngươi liền muốn cúp, truyền tống đến man hoang rừng rậm. Chung quanh người chơi nhìn cây lớn san sát lạ lẫm chỗ. Kinh thán không thôi, tại truyền đưa tới trước, Trần Binh gia viên vị trí tin tức sớm đã công khai. Mỗi cái truyền đưa tới người chơi, ngắm nhìn tọa độ, liền theo đội ngũ hướng Trần Binh lãnh địa vây đi qua. 6 tòa siêu cấp truyền tống trận, đại khái mỗi cái truyền tống trận, hội truyền tống 1.000 vạn người chơi tới. Tổng số người so ban sơ dự liệu còn muốn nhiều, vượt qua 6.000 vạn. Bất quá, cho dù có 6.000 vạn, chân chính có thể tuyên chiến cũng chỉ có 2 chi đội ngũ. Chủ gia vườn một nhánh, nhà thứ 2 vườn lãnh địa một nhánh, mà một cái gia viên danh sách nhân số hạn mức cao nhất là 1.000 vạn. Nói cách khác, chính thức tuyên chiến nhân số là 2.000 vạn, còn lại 4.000 vạn là phe thứ 3 người tham chiến. Mặc dù như thế, đại đa số người vẫn là không cách nào trực tiếp tham chiến. Càng nhiều người chơi, cơ hồ chỉ là tới du lịch một lần. Ít nhất tại rất nhiều người chơi xem ra là như vậy. Trần Binh quê hương cùng đệ nhị lãnh địa đều là tại một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Cửa vào sơn cốc không phải loại kia nơi hiểm yếu chỗ. Muốn tiến vào cũng không khó. Là một cái U hình lối vào. Có thể đồng thời thông qua không ít người. Nhưng lưng tựa núi cao. Vô phương bao vây công kích. Dưới loại tình huống này, tự nhiên chỉ có tuyên chiến cái kia 2 chi siêu cự hình đội ngũ chính thức tham chiến. Bọn hắn coi như chiến đấu tử vong, tổn thất cũng là nhỏ nhất. Nếu là phe thứ 3 tham chiến người chơi, tử vong một lần tổn thất thì lớn hơn nhiều. Migat, ngươi nói hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục triệu hồi ra cái kia hủy diệt chiến hạm. Ta luôn cảm giác cái tên này không có sợ hãi. Một nhánh Ấn Độ người chơi trong đội ngũ, một người theo đám người lúc đi lại, nhịn không được hỏi một bên Migat. Khả năng rất lớn, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Migat gật gật đầu, cái kia nếu là hắn lại triệu hồi ra hủy diệt chiến hạm. Tham chiến người coi như lại nhiều, còn không phải chịu chết. Cha hỏi Ấn Độ người chơi không khỏi ngẩn người. Sẽ không, lần này hắn chết chắc. Migat lại là chém đinh chặt sắt lạnh giọng nói ra. Vì cái gì? Cha hỏi người chơi ngẩn người. Bất quá Migat lại là không có trả lời hắn. Sư phó, người nói lời đồn đãi kia có phải là thật hay không? Một bên khác, Nhật Bản trong đội ngũ, Nishino nhỏ giọng hỏi Giác Điền Vũ. 2 ngày này, có một cái kỳ quái tin tức ở người chơi bên trong khuếch tán. Tin tức nói, gia viên trò chơi bị người ta giở trò server. Đây mới là người chơi không thể ló cao nguyên nhân thực sự. Trên thực tế, hết thảy người chơi đã là bị những cái kia đen server người trưởng khống. Trần Binh bởi vì đặc thù duyên cớ, là duy nhất ngoại lệ. Một khi hắn bị đánh bại, gia viên trò chơi sẽ triệt để đình trệ. Trần Binh là bởi vì này mới bị nhằm vào. Một khi Trần Binh lạc bại, trò chơi liền triệt để không cứu nổi. Muốn cam đoan trò chơi không bị người trưởng khống, tuyệt đối không thể giết chết Trần Binh. Nghe được tin tức này người số lượng cũng không ít, nhưng cơ bản đều là khịt mũi coi thường, không có để ở trong lòng. Bất luận nhìn thế nào, Trần Binh đều là đang bật hack, có khả năng thật, cũng có khả năng giả. Vô luận thật giả, chúng ta có thể làm sự tình đều rất ít. Ta tới, chỉ là vì cùng hắn lần nữa một trận chiến. Giác Điền Vũ lắc đầu, loại tin tức này, không có nhiều người sẽ tin tưởng. So sánh một cái hư vô mờ mịt kẻ địch, đại gia càng muốn tin tưởng Trần Binh cái này chân thực tồn tại người mới là địch nhân của bọn hắn. Vô luận người nào thả ra tin tức này đều không cải biến được kết quả này. Giác Điền Vũ cũng lười nhiều hơn để ý tới. Lần này Trần Binh dù như thế nào đều khó có khả năng dựa vào hủy diệt chiến hạm lực lượng. Hắn không nghĩ ngồi chờ chết, chỉ có thể tự mình ra tay. Giác Điền Vũ đến đây chính là vì lần nữa cùng Trần Binh một trận chiến. Mặc dù hai lần trước đều là hắn thất bại, nhưng hắn thấy mỗi lần chiến bại hắn đều có thu hoạch. Bất quá có thể hay không cùng Trần Binh giao thủ, Giác Điền Vũ trong lòng cũng không chắc chắn. Quá nhiều người, mà liền hắn biết, các lớn khu siêu cấp người chơi cơ hồ toàn bộ đến đây, không thể sử dụng hủy diệt chiến hạm. Trần Binh không thể nào là nhiều như vậy siêu cấp người chơi đối thủ. Trùng trùng điệp điệp mấy ngàn vạn người chơi rất nhanh liền nắm Trần Binh ra viên chỗ sơn cốc bao quanh vây lại. Hai chi ngàn vạn cấp người chơi đội ngũ đã là phân biệt hướng Trần Binh chủ ra vườn cùng nhà thứ hai vườn lãnh địa tuyên chiến. Lập tức tới ngay thời gian, tia sáng màu vàng bên ngoài, lít nhà lít nhít người chơi bỏ thêm vào trong sơn cốc mỗi một chỗ không gian. Một cái kỹ năng xuống, nói ít cũng có thể nện vào mấy trăm người chơi. Một giờ tuyên chiến thời gian chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Này xưa nay chưa từng có một trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Ông, một tiếng âm thanh chói tai truyền đến, mấy ngàn vạn người chơi chợt phát hiện, một cỗ hào quang màu xám bao phủ lại này một cánh rừng khu vực. Đây là vật gì? Chẳng lẽ lại là Trần Binh thủ đoạn mới? Không đúng, đây là cấm khoa lĩnh vực, hết thảy khoa học kỹ thuật loại đạo cụ, vũ khí đem vô phương tại phiến khu vực này sử dụng. Đây chẳng phải là nói Trần Binh gia viên rất nhiều phòng ngự kiến trúc cũng vô hiệu rồi. Ha ha ha, khẳng định là hệ thống giúp một tay, lần này hắn chết chắc. Chúng người chơi giật mình về sau, thấy trên thân nhiều một cái cấm khoa lĩnh vực, nhìn kỹ không khỏi cao hứng cười to. Trong lúc nhất thời, chúng người chơi sĩ khí phóng đại, ngay trong bọn họ không ít người vốn đang lo lắng Trần Binh lại triệu hồi ra hủy diệt chiến hạm. Coi như không phải hủy diệt chiến hạm, cũng có thể là khác khoa học kỹ thuật vũ khí, thí dụ như đạn hạt nhân cái gì. Đây cũng không phải là nói giỡn, cái tên này có thể là có thả đạn hạt nhân tiền khoa. Hắn nếu có thể đem hủy diệt chiến hạm lấy ra, làm cái đạn hạt nhân đi ra cũng không phải là không được sự tình. Đến lúc đó hủy diệt chiến hạm là không có, nhưng ném hai quả đạn hạt nhân, lại nhiều người cũng là pháo hôi. Hiện tại tốt, hệ thống trực tiếp tới cái cấm khoa lĩnh vực, bọn hắn không chỉ không cần lo lắng đạn hạt nhân, liền liền Trần Binh gia viên bên trong không ít phòng ngự kiến trúc cùng vũ khí đều mất đi hiệu quả. Lần này ấy ngươi còn có thể có biện pháp nào? Trong đám người, Mục Tử Mặc đạm thanh tự nói, hắn đã sớm biết chuyện này, cái này cấm khoa lĩnh vực cũng không là hệ thống chế tạo, mà là Nathaniel bọn hắn bố trí một cái siêu cự hình ma pháp trận. Ma pháp trận sử dụng đến tài liệu, có một phần là bọn hắn hai ngày này phụ trách hỗ trợ thu thập. Nathaniel bọn hắn hao tốn như thế lớn khí lực, dĩ nhiên không có khả năng chỉ là mong đợi Trần Binh vô phương triệu hoán hủy diệt chiến hạm. Đây là bọn hắn diệt đi Trần Binh cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau nghĩ lại diệt đi Trần Binh đã có thể khó khăn. Tại trước mấy ngày, Nathaniel đám người đã là bắt đầu thu thập bố trí ma pháp trận tài liệu. Dùng cái này cam đoan Trần Binh không cách nào lại sử dụng tương tự thủ đoạn. Trần Binh ra đến rồi. Này, ba lần trước tuyên chiến, Trần Binh chưa từng lộ mặt qua. Lần này, cấm khoa lĩnh vực xuất hiện. Khoảng cách chính thức khai chiến còn có 1 phút đồng hồ. Trần Binh theo gia viên của hắn bên trong đi ra. Đi theo hắn đi ra, còn có dũng giả Sly, Ainana cùng Vivi, thoạt nhìn liền là hai người, hai cái sủng vật, cùng trong sơn cốc mấy ngàn vạn người chơi so ra, nhân số quá mức tội nghiệp, hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Tội nghiệp, ngươi cũng có hôm nay. Thấy Trần Binh cô đơn chiếc bóng đứng ở nơi đó, bị Trần Binh giết qua người chơi, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ báo thù khoái cảm. Đối chiến đấu kế tiếp càng thêm mong đợi. Đều chớ giành với ta, ta muốn tự tay giết hắn. Nghĩ hay lắm, đoạt lấy ta lại nói. Trong đám người, từng cái mài đao xoèn xoẹt thanh âm vang lên. Giết, thời gian đến. Tham chiến người chơi từng cái thân hình bay vọt, hướng Trần Binh xông tới giết. To lớn dòng người giống hồng lưu một dạng phun trào, thế không thể đỡ, người chưa tới, vô số cái kỹ năng đã là đánh tới hướng Trần Binh cùng dũng giả Sly. Bị dũng giả Sly khi dễ qua người có thể số lượng cũng không ít. Thảo, này chút chơi viễn trình quá vô liêm sỉ, nhiều như vậy công kích, ta còn chưa chạy tới, tên kia sẽ chết đi. Tiến lên nghĩ đoạt đầu người cận chiến người chơi trong lòng khẩn trương. Hận không thể nhiều sinh mấy con chân. Mấy người chăm chú nhìn Trần Binh. Thấy Trần Binh nên không đến mức vòng thứ nhất liền bị dây. Hắn chỉ cần nhìn chăm chăm Trần Binh liền còn có đoạt đầu người cơ hội. Thế nhưng, bọn hắn ngoài ý muốn thấy. Trần Binh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Từ bỏ giấy dụa sao? Không ít người chơi thấy kỳ quái, nháy mắt sau đó, con người của bọn họ không khỏi co rụt lại. Đếm không hết công kích rơi xuống Trần Binh trên thân, nện lên vô số kỹ năng hào quang. Nhưng Trần Binh trên đầu lại là không có bay lên bất kỳ tổn thương con số. Bất phá phòng, hắn dùng miễn dịch tổn thương kỹ năng vật phẩm. Không, trên người hắn không có bất kỳ cái gì trạng thái hào quang. Cái kia chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh ngạc khó tin nổi lên bốn phía. Không ít người chơi trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Cẩn thận, đừng công kích cái kia Sly. Nó hội bắn ngược công kích. Thảo, nói đừng công kích nó. Phác, ta muốn chết. Cùng lúc đó, một cỗ khác ngạc nhiên thanh âm trong đám người vang lên. Dũng giả Sly cũng không giống như Trần Binh. Công kích không phá được phòng ngự của nó. Nó là có thể đem phản đam. Đếm không hết công kích phía dưới. Dũng giả Sly không bị thương. Bắn ngược công kích cũng là trong nháy mắt tạo thành không ít người chơi tử vong. Giống dũng giả Sly bị công kích, nó gầm lên giận dữ. Một cái hỏa diễm va chạm vọt thẳng tiến vào người chơi trong đám người. Nó giơ Slitchy kiếm hướng phía người chơi đám người đập mạnh. Không có nện nhiều ít dưới. Nó trong tay kiếm liền lập tức tăng vọt. Biến thành 4-5 mét chi cự. Tại khai chiến trước đó, Trần Binh đặc biệt nhường dũng giả Sly sử dụng anh hùng ký ức kỹ năng. Mượn siêu cự hình vũ khí kỹ năng tới. Siêu cự hình vũ khí nơi tay. Dũng giả Sly đòn công kích bình thường liền trở thành quần thể công kích. Một kiếm xuống tới có thể miểu sát một mảng lớn. Trong tiếng giống giận dữ, đã là nắm chắc 100 người chơi bị dũng giả Sly đập chết. Làm sao có thể, này Sly tổn thương tại sao có thể như vậy biến thái? Tùy tiện một kiếm liền có thể dây người. Một kiếm 2-3 vạn tổn thương. Nó uống thuốc gì? Tại dũng giả Sly chung quanh người chơi, đều là kinh sợ không thôi, nghĩ mãi mà không rõ. Nó, cấp bậc của nó, là cấp 80, không có khả năng. Rốt cục có người đối dũng giả Sly sử dụng cái trinh sát kỹ năng. sau đó khó có thể tin nói, không, cấp bậc của nó, thật chính là đến cấp 80. Chung quanh người chơi cũng không tin, nhưng ngay lúc đó lại có mấy người phát động trinh sát kỹ năng. Xác nhận dũng giả Sly đẳng cấp không sai, Trần Binh đẳng cấp cũng là cấp 80. Một bên khác, Trần Binh đẳng cấp cũng rốt cục bại lộ, mọi người rốt cuộc minh bạch. Vì sao bọn hắn công kích không phá được Trần Binh cùng dũng giả Sly phòng ngự? Bọn hắn mới cấp 50. Tại sao cùng trang bị cấp 80 trang bị Trần Binh đánh? Đẳng cấp cực lớn áp chế. Trang bị thuộc tính vượt xa bọn hắn không biết bao nhiêu. Cấp 80. Cấp bậc của hắn làm sao có thể là cấp 80? Gian lận. Hắn nhất định là dùng lừa dối khí sửa đổi cấp bậc của hắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Người lại nhiều, không phá được phòng ngự của hắn thì có ích lợi gì? Tin tức chớp mắt truyền ra, đủ loại nghi vấn, run sợ, thanh âm tuyệt vọng lần lượt vang lên. Chúng người chơi sĩ khí cấp tốc rơi xuống đáy cốc. Thậm chí có người đã sinh ra rút lui suy nghĩ. Công kích không phá được phòng, chỉ có thể mặc cho người giết. Không rút lui lại có thể làm được cái gì? Không thể lui, hắn đẳng cấp này khẳng định là có thời gian hạn chế. Không có khả năng một mực duy trì. Đều đến một bước này, lui lại có thể thế nào? Kiên trì, chờ hắn đẳng cấp này trạng thái biến mất, liền có thể giết chết hắn. Nhưng lúc này, một cái trung niên người chơi gầm thét. Không sai, phía sau chúng ta còn có mấy ngàn vạn người. Hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Đúng đấy, tối đa cũng liền chết một lần. Đều cho ta xong. Không có như vậy, nhụt chí từ bỏ người chơi lại là càng nhiều. Này thủy chung là trò chơi, chết một lần lại như thế nào? Bọn hắn cũng không là hoàn toàn không có cơ hội. Giết hắn, giết, giết, giết. Từng cái chấn thiên thanh âm gầm thét mà lên. Vốn là có lui bước chi tâm người chơi, bị này chút tiếng giống giận dữ cảm nhiễm, không nữa e ngại, cũng là giơ lên vũ khí, hung hăng hướng Trần Binh đánh tới. Can đảm lắm, bất quá, các ngươi sai, địch nhân của các ngươi không phải ta. Trần Binh cao giọng nói ra, trong tay hắn một thanh dài mấy mét khổng lồ trường kiếm vung lên. Một mảnh kiếm quang dập dờn mà ra, bị kiếm quang phá bên trong người chơi. Khoảng cách bị miểu sát, bất quá, không có người tin tưởng hắn, mảng lớn người chơi bị giết, lập tức có người xông lại bổ sung, đối mặt với đếm không hết dòng người trùng kích, Ainana cùng Vivi cũng là bắt đầu công kích, Ainana trực tiếp hóa thân một gốc kình thiên kinh thứ chi thủ, cắm rễ đại địa, nàng chỗ khu vực, chính là tuyệt cảnh. Bất luận cái gì người chơi tiến nhập công kích của nàng chỉ có một con đường chết. Vivi biến thành một cái ma pháp sư. Từng cái phạm vi ma pháp bị nó ném ra bên ngoài. Đồng dạng không ai có thể thừa nhận được công kích của nó. Người chơi có như thủy triều tuôn đi qua. Lại giống như thủy triều tử vong biến mất. Trần Binh bọn hắn giết tốc độ của con người xa vô phương cùng hủy diệt chiến hạm so sánh. Nhưng dạng này mới khiến cho tuyên chiến người chơi tuyệt vọng. Hủy diệt chiến hạm có thể cho bọn hắn một thống khoái. Bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra đã là bị giết. Nhưng trước mắt bọn hắn tận mắt nhìn thấy vô địch Trần Binh. Không ai gần được hắn thân. Có thể đối với hắn tạo thành ra dáng tổn thương. Này để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Chớp mắt đã là có mười mấy vạn người chơi bị Trần Binh bọn hắn giết chết. Người chơi vẫn là liên tục không ngừng xông lại, muốn cho phía sau người chơi sáng tạo điều kiện mài chết Trần Binh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chơi tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Trần Binh trước người người chơi thi thể không ngừng bị hệ thống quét mới biến mất. Nếu không phải là như thế, thi thể đã là chồng lên hơn 100 mét núi cao, hơn 60 triệu người chơi, chỉ là chết mấy trăm vạn, nhưng tuyệt vọng đã là bao phủ hết thảy người chơi trong lòng. Bốn cái cấp 80 nhân vật, bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho lại nhiều người, cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Tình cờ có một ít bỏ qua phòng ngự công kích đánh vào trần binh trên người bọn họ, còn có thể đánh ra không tầm thường tổn thương. Nhưng cuối cùng nhìn thấy trần binh thanh máu, bọn hắn mới là càng thêm tuyệt vọng. Ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi, đẳng cấp càng cao, thăng cấp sau lấy được thuộc tính thì càng nhiều. Lại thêm cấp 80 trang bị, trần binh thuộc tính quá dọa người. Không nhìn thấy thanh máu còn tốt, thấy được thanh máu, cái kia mới là thật tuyệt vọng. Điều này không nghi ngờ chút nào là gia viên trò chơi cho đến tận hôm nay thảm thiết nhất một trận đại chiến, chiến đấu kéo dài dòng dã hơn 2 giờ. Người chơi chỗ mong đợi trần binh đẳng cấp trạng thái biến mất một mực không có xuất hiện. Vô luận bọn hắn làm sao xông, dùng kỹ năng gì, chết bao nhiêu người, đều không thể xông phá trần binh phòng tuyến. Sờ không tới trần binh gia viên một bên. Tại chết hơn 3.000 vạn người chơi về sau, còn lại người chơi rốt cục hỏng mất. Bọn hắn triệt để mất đi chiến ý, không muốn uổng phí chết tại trần binh trên tay. Đồ đi trang bị kinh nghiệm, còn lại không đến một giờ chiến tranh thời gian, bọn hắn đã là không thể nào lấy được thắng lợi. Gần 2.000 vạn người chơi sau cùng lựa chọn chạy trốn, theo từng cái truyền tống trận chật vật rời đi. Chiến đấu còn không có thực sự kết thúc, tin tức đã là ở trong game truyền ra. Nhận được tin tức, người chơi đều là ngây dại. Trò chơi cấp cao nhất mấy ngàn vạn người chơi tiến đến vây công trần binh. Trần binh vô phương sử dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật vũ khí. Cuối cùng mấy ngàn vạn người chơi chiến bại. Cấp 80, không người là đối thủ của hắn. Hắn đã vô địch. Đây là gia viên trò chơi thời khắc hắc ám nhất. Trò chơi không chữa trị, chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi trò chơi. Một tên người chơi thì thào nói ra. Tuyệt vọng bao phủ toàn bộ thần tứ đại lục. Đây là gia viên trò chơi đến tối thời khắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.